Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, họp lớp. Có loại chuyện tốt này. Sáng sớm, Hải Đăng thành phố, Tiêu Soái trong nhà, Tiêu Soái cuống cuồng bề bộn hoàng cho Cát Duyên làm lấy trứng chiên. Trên mặt bàn bày biện vừa mới dưới lầu mua sữa đậu nành bánh quẩy. Chỉnh một cái tiêu chuẩn kiểu Trung Quốc bữa sáng, một mình hắn thời điểm, theo liền đối phó là được. Hiện tại có thêm một cái đang dài thân thể Cát Duyên, cũng không thể ăn kém. Tiêu Soái ca ca, sớm cơm chín rồi không có a? Ngay tại Tiêu Soái lúc đang bận bịu, gian phòng bên trong đột nhiên truyền đến một trận vội vàng tiếng thúc giục. Ta đến trường nhanh đến muộn. Ngày đầu tiên đi học liền trễ đến, ấn tượng đầu tiên mất giáo. Nhanh nhanh, cha cha, ta trứng khét. Tiêu Soái bất đắc dĩ nhìn trước mắt bầy khét trứng gà. Vẫy vẫy tay nói, được rồi, đi trường học bên cạnh mua cái trứng luộc nước trà cũng giống vậy. Tiểu Duyên, đi ra ăn cơm, đến rồi. Một trận khoan khoái tiếng đáp lại về sau, người mặc màu xanh trắng sân trường chế phục, trên đầu mang theo đỉnh tiểu hoàng mũ Cát Duyên liền chậm rãi từ trong phòng đi ra. Ta đi. Tiêu Soái cả kinh, kém chút trứng đều đi trên mặt đất. Mồm dài đến thật to, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này. Mặc dù biết Cát Duyên nội tình cũng không kém, chỉ là bởi vì cách ăn mặc so sánh thổ mới giống đứa bé trai giống như. Thật là thấy được nàng đổi thành nữ trang về sau bộ dáng. Tiêu Soái vẫn là kinh đến. Thế nào, chấm ngoặc kép, Cát Duyên thận trọng hỏi. Bộ quần áo này rất quái lạ sao? Không phải quái, mà là không phù hợp ngươi hung hãn cá tính a. Cát Duyên nửa người trên mặc là một thân màu xanh trắng chế phục. Không chỉ không hiện ra cồng kềnh, ngược lại nhiều hơn mấy phần linh động hoạt bát cảm giác. Nửa người dưới thì là một bộ quá gối váy xếp nếp. Mặc dù dựa theo trong nước đồng phục đặc điểm, váy đều nhanh che đến bàn chân, nhưng vẫn là làm nổi bật lên Cát Duyên trong núi như tinh linh khí chất. Nhìn qua tương đối linh khí 10 phần. Không sai, rất xinh đẹp. Tiêu Soái giơ ngón tay cái lên. Tán dương, tuyệt đối có thể mê đảo một mảnh tiểu nam sinh. Ha ha, ta liền biết ta mặc đồ con gái khẳng định xinh đẹp. Cát Duyên hào không đỏ mặt, tiếp nhận Tiêu Soái ca ngợi, cầm lấy sữa đậu nành bánh quẩy gặm. Tiếp lấy mặc lên giày liền hướng ngoài cửa đuổi. Không nói a, ta đánh xe đi. Nói xong, nàng liền giống một trận như gió lốc biến mất tại Tiêu Soái trong tầm mắt. Ta đi, làm sao cảm giác đứa nhỏ này so ta còn quen luyện đâu. Tiêu Soái một mặt kinh ngạc thán phục đưa mắt nhìn Cát Duyên rời đi. Lớn tiếng nhắc nhở, đừng quên mua cái trứng luộc nước trà a. Đợi cho Cát Duyên hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt, Tiêu Soái mới chậm rãi ngồi xuống. Mấy ngày nay trải qua hiện lên ở trước mắt. Mao Vũ Hàm giúp Cát Duyên an bài xong hộ khẩu về sau, Thịnh Thế tập đoàn đột nhiên bắt đầu bận rộn, bởi vì phải xử lý trên phương diện làm ăn sự tình. Nàng cũng tạm thời không có thời gian chăm sóc Cát Duyên. Thế là trọng trách này liền rơi vào Tiêu Soái trên vai. Trường học, chỗ ở, thân phận, hộ tịch, thật sự là một đống phải bận rộn sự tình a. Tiêu Soái một mặt thống khổ ôm lấy đầu, lẩm bẩm nói, nếu không phải Trần Hâm tháng này đi công tác về không được, ta vẫn phải chuyên môn tìm phòng ở đi. Đều nói nhà có một lão, như có một bảo, nhà có một nhỏ. Tiêu không dừng được, lời nói này thật đúng là quá sâu sắc. Từ khi Cát Duyên vào nhà, mỗi ngày đều có một đống sự tình. Đầu tiên ban ngày đến thức dậy sớm nấu cơm, không thể rơi xuống bữa này dinh dưỡng. Ban đêm cũng không thể đặt trước giao hàng. Giao hàng đối tiểu hài tử thân thể không tốt. Sau đó là máy tính, điện thoại, đám đồ chơi này cũng không thể chơi nhiều. Một chơi nhiều rồi Cát Duyên liền đủ loại tò mò, đủ loại muốn chơi, Tiêu Soái cho nàng đi. Chính mình nhàm chán, không cho nàng đi, nàng lại làm ầm ĩ. May mà đọc sách tu thân, cái gì cũng không chơi. Cuối cùng điểm ấy liền là chiếu cố Cát Duyên đặc hữu phiền toái. Mặc dù chính nàng luôn nói truyền thừa y thuật có chút xấu hổ, nhưng mỗi ngày kiến thức cơ bản vẫn là không rơi. Huyệt đạo mạch lạc dược tính tên thuốc đều phải lưng. Cái kia gáy sách, cùng niệm kinh giống như. Cát Duyên thư xác nhận thời điểm, hắn căn bản đừng nghĩ là một chuyện gì. Ăn cơm đều không mang theo an tâm. Thời gian này, lúc nào là cái đầu a? Tiêu Soái nhìn trong gương đồi phế chính mình, một mặt ủ rũ nói. Tiếp tục như vậy nữa, nhan chỉ đều muốn hạ thấp, chậm rãi liền thành cái địa trung hải trung niên đầy mỡ nam. Hệ thống, thỉnh ký chủ yên tâm, trời đất sụp đổ ngài nhan chỉ đều sẽ không thay đổi. Ai, tại đây cái để cho người ta tay chân lạnh buốt thế giới bên trong. Chỉ có hệ thống có thể cho ta yếu ớt tâm linh một điểm an ủi. Reng reng reng, ngay tại Tiêu Soái ủ rũ nằm ở trên giường thời điểm. Một đạo chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Ai vậy? Lúc này điện thoại tới. Là muội muội sao? Uy, ai vậy? Tiêu Soái chậm rãi cầm điện thoại lên. Một mặt khó chịu mà hỏi. Ta à, Trương Kiến à, không nhận ra sao? Tiểu học trận kia, ta còn cùng một chỗ tập hợp thẻ đi đánh điện tử đây. Trương Kiến, cái nào thời đại người? Tiêu Soái đại não chậm rãi khởi động. Tại phong phú trong trí nhớ chậm rãi tìm kiếm Trương Kiến người này. Đột nhiên bừng tỉnh, chờ chút, Trương Kiến, là cái kia bốc lên bong bóng nước mũi, đi theo hắn cái mông phía sau đi Trương Kiến. Ta đi, tiểu tử ngươi nghĩ như thế nào liên lạc với ta? Tiêu Soái vội vàng ngồi thẳng người, trên mặt mang một vệt nụ cười sán lạn, vui vẻ nói, này đều đã bao nhiêu năm a? Trương Kiến là hắn tiểu học thời kỳ bạn rất thân, hai người thường xuyên tan học lộ ra không có chuyện làm. Liền đi phòng game arcade bên trong quét thẻ đơn, cuối cùng tích lũy thẻ đơn lớn lên túi sách đều không buông được. Tiêu Soái đến nay còn nhớ rõ, cái kia trời Trương Kiến túi sách mở, kéo lấy thật dài thẻ đơn đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng dáng vẻ. Đúng vậy a. Bên đầu điện thoại kia Trương Kiến cũng rất có cảm khái nói ra. Chỉ chớp mắt nhiều năm như vậy, ngươi lẫn vào trách dạng a. Năm đó toàn lớp là thuộc ngươi lợi hại nhất. Học tập lại tốt dáng dấp lại xuất. Không biết bao nhiêu tiểu nữ sinh cho ngươi đưa thư tình đây. Vẫn được, Tiêu Soái cười ha hả nói. Tùy tiện mở cái công ty nhỏ, đầu tư điểm cổ phần mà thôi. Ngươi đây. Hiện tại kiểu gì? Hệ thống, đến từ Trương Kiến đỏ mắt điểm số cộng 99. Ha ha, liền ta hiện tại này trạng thái, liền là thân huynh đệ gặp đều phải đỏ mắt. Ta đi, tiểu tử ngươi nghiêu bức a. Trương Kiến kinh ngạc lớn hơn cảm khái nói ra, ngắn như vậy thời gian liền lẫn vào lợi hại như vậy. Đoán chừng lớp chúng ta bên trên, ngoại trừ Vương Đại lớp trưởng, liền ngươi lẫn vào tốt nhất rồi. Vương Đại lớp trưởng, Tiêu Soái tiểu học lúc trừ hắn ra đầu ngọn gió thịnh nhất tiểu bạch mã vương tử. Vô số tiểu nữ sinh tuổi thơ nam thần. Hắn không chỉ học tập yêu dị, gia thế giàu có, còn đặc biệt bình dị gần gũi. Phàm là đụng tới chơi xuân a, đại hội thể dục thể thao a loại hình chuyển động, hắn chuẩn cho đại gia điểm một đống ăn ngon đồ ăn vặt. Nói tóm lại, liền là một cái không khai người hận phú nhị đại. Ngược lại Tiêu Soái đối với hắn ấn tượng rất tốt. Vương Đại lớp trưởng hiện đang làm gì a? Ta nhớ được nhà hắn mở tửu điếm đi. Tiêu Soái tùy tiện hỏi. Hiện tại nên thừa kế nghiệp cha, làm rượu chủ tiệm đi. Còn không phải sao? Trương Kiến cảm khái nói ra. Liền Vương Đại lớp trưởng nhân cách kia mị lực, rượu nguyên chất cửa hàng nghề này không phải đầy đủ nha. Không phải sao? Tiếp nhận không có 2 năm đâu. Khách sạn quy mô làm lớn ra không chỉ một lần. nghe nói rõ năm còn muốn đi ra hải đăng thành phố đâu. Cái kia còn rất tốt à. Tiêu Soái cười ha hả nói. Hôm nào ta cũng đi ngó ngó. Hắn đảo không nói công ty của mình nghiệp vụ đã phát triển đến đế đô. Như mặt trời ban trưa lan địch xe đạp cũng là hắn bàn sống. Đối với này chút tuổi thơ thuần chân nhất đám tiểu đồng bạn, Tiêu Soái cũng muốn giữ lại một phần đơn thuần tình nghĩa. Không cần hôm nào, liền đến mai, Trương Kiến hưng phấn nói. Vương đại lớp trưởng hẹn đến hơn phân nửa lớp chúng ta đồng học. Chuẩn bị xử lý cái họp lớp. Thế nào, tới hay không? Họp lớp, có lại chuyện tốt này. Tiêu Soái vỗ đùi, lúc này cười nói. Vậy khẳng định đi a. Chúng ta này đều nhiều ít năm không gặp. Chờ đến lúc đó, không say không về cáp. Nhất định, Trương Kiện vỗ vỗ lồng ngực nói. Muốn nói ta khác khả năng không bằng ngươi. Tử lượng này, 10 cái ngươi đều không đủ. Ngạch, Tiêu Soái đột nhiên nghĩ tới. Trương Kiến nhà là cất rượu. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã theo vạc rượu con bên trong ngâm lớn. Chuyện uống rượu đến lúc đó lại nói. Tiêu Soái có chút sợ. Không để lại dấu vết nói sang chuyện khác. Trước tiên đem thời gian cụ thể cùng địa điểm nói cho ta biết. Ta ngày mai khẳng định chuẩn chút đến địa phương. Ngày mai 12 giờ trưa. Long Vận Đại Tửu Lâu. Phú Quốc Sảnh. Tới thời điểm liền nói là Vương Tổng đồng học. Trương Kiến cười ha hả đáp. Cả chàng họp lớp Vương Đại lớp trưởng đều bao. Nói là ta đồng học tình cảm sâu. Người nào sâu nhất người nào một mụn buồn bực. Ha ha, này Vương Đại lớp trưởng. Đã nhiều năm như vậy cảm giác không thay đổi à. Cứ quyết định như vậy đi. Tiêu Soái cười khanh khách trả lời. Đến lúc đó không gặp không về. Không gặp không về. Điện thoại cúp máy. Tiêu Soái một mặt cảm thán nhìn trần nhà. Trong đầu không ngừng dâng lên lúc ấy tuổi thơ hồi ức. Nhớ năm đó. Hắn cũng chỉ là một cái an tĩnh mỹ nam tử. Ai có thể nghĩ tới. Đột nhiên liền bị hệ thống phụ thân. Từ đó vượt qua cuồng bá khốc huyễn đại sư sinh hoạt. Hệ thống, xin chú ý, ngài bị hệ thống phụ thân là anh Tuấn chắc chắn kết quả. Mà không phải sự kiện ngẫu nhiên. Xin mời nhất định ghi nhớ. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được thôi. Xem ở ngươi là khen mức của ta, liền tha thứ ngươi cắt ngang nhớ lại, đến chuẩn bị một chút. Tiêu Soái đột nhiên ngồi dậy, nhìn mình trong gương, lẩm bẩm nói, nhàn trị bên trên đảo không có gì nhu cầu, chủ yếu là vật, nhiều năm như vậy không thấy, phát điểm tiểu lễ vật nên như người bình thường đi, mấu chốt là đưa cái gì, hồng bao quá tục, không phù hợp hắn yên tĩnh mỹ nam tử khí chất. Hoa quả quá đơn điệu, lại nói người nào có tại trên yến tiệc đưa quả cái giỏ đó à. Đồ trang sức lại quá quý giá, mặc dù với hắn mà nói không tính là gì, nhưng đi lên liền phát một đôi kim trạc con, nhà giàu mới nổi khí chất quá rõ ràng. Cứ như vậy, cũng chỉ còn lại có, đưa chút đồ uống đi. Tiêu Soái vỗ ót một cái, đột nhiên nghĩ lên công ty mình chiêu bài đồ uống. Đến lúc đó cả chàng đồ uống ta liền bao. Đã không tục khí lại dùng hết tình cảm. Rất tốt. Nói xong, hắn lập tức cầm điện thoại lên, tranh thủ thời gian an bài đứng lên. Uy, ừ, ta là Tiêu Soái. Đúng, có thể hay không an bài mấy cái dương đồ uống đưa đi khách sạn. Chúng ta bày yến hội dùng. Cái gì? Nhà máy liền thừa 3 dương. Nhóm sau còn tại làm. Được được được, vậy liền 3 dương, cho ta đưa đi cái kia. Ngạch đúng, Long Vận Đại Tửu Lâu Phú Quý Sảnh. Cái gì, có thu hay không phí? Không lấy tiền, ta tự móc tiền túi mời khách. Tốt tốt tốt, được, được rồi, an bài xong hết thảy về sau. Tiêu Soái trên mặt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc, thẳng tắp lại nằm ở trên giường. Họp lớp A. Nói đến cùng đám này đồng học rất lâu không gặp, cũng không biết lại lúc nhìn thấy ta bọn hắn có thể hay không bị ta cái kia vô địch nhan trị cho lần nữa khiếp sợ một thoáng đâu. Ai nha, thật đúng là khó mà nói a. Bất quá tối thiểu nhất, chỉ bằng ta cái này khiến hệ thống đều biến liếm cho tướng mạo. Đỏ mắt điểm số khẳng định không thể bớt a. Wa ha ha ha ha. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.